Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vật chính, trời ơi, sao cô ấy lại may mắn như vậy? Mang thai còn có người nguyện ý cầu hôn cô. Đồ Kiều Kiều mắc cỡ đỏ mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên người tay người đàn ông, cô chậm rãi vươn tay trái. Tôi không cho phép. Một tiếng đống giận dữ từ cửa thang máy truyền đến, người vây xem sửng sốt, đồng loạt quay đầu lại, lại ngạc nhiên nhìn thấy người ngăn cản lại là trợ lý đơn độc nổi tiếng bình tĩnh nghiêm túc nhất công ty. Mà bây giờ, trợ lý luôn luôn bình tĩnh một chút cũng không bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú hừng hừng lửa giận, cắn răng trừng mắt nhìn đôi nam nữ trong đại sảnh. Những lời vừa người đàn ông kia nói, anh nghe rất rõ, cái loại lời nói nhảm nhí như vậy hắn ta cũng có thể nói được, mà cô gái ngu ngốc kia còn tin tưởng nữa chứ. Khi nào cô trở nên ngu ngốc như vậy, loại lời ngon tiếng ngọt này cô thế mà cũng tin, lại tính nhận lời cầu hôn, cô mù mắt rồi sao? Anh họ. Nhìn thấy anh, Đồ Kiều Kiều chớp chớp mắt đẹp, lại còn gọi anh như vậy làm anh tức hộc máu. Anh họ, cô gái thế này mà dám nói ra. Sắc mặt Đan Thiên Tỷ càng khó xem, cất bước đi tới chỗ cô. À, thì ra là anh. Người đàn ông cầu hôn lấy lòng mở miệng. Cầm miệng. Đan Thiên Tỷ cũng không cho người đàn ông đó có cơ hội nói, ánh mắt hung tợn trừng qua. Cô ấy sẽ không gả cho anh. Ai ngờ người đàn ông lại không nhìn Đan Thiên Tỷ, trên mặt cực tự tin. Ai nói em sẽ không gả cho anh ấy? Đồ Kiều Kiều lại dẫn đầu mở miệng, mắt đẹp liếc Đan Thiên Tề. Em đang định nhận lời cầu hôn của anh ấy đấy. Đan Thiên Tề lập tức rống to. Tôi không cho phép cô nhận lời cầu hôn của anh ta. Cô gái này nghĩ cũng đừng có nghĩ. Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Đồ Kiều Kiều nâng cằm, bất tuân chừng anh. Bằng tôi là cha của đứa bé trong bụng cô đừng có mà mơ mang, còn tôi gả cho người khác. Đan Thiên Tể rống giận, lời của anh lập tức làm đám người xung quanh kinh cô. Cái gì? Cái gì? Người đàn ông lập tức kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Kiều Kiều, anh ta nói thật sao? Đương nhiên là không phải, Đồ Kiều Kiều lập tức lắc đầu. Anh Kiệt, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy là anh họ của... Anh họ cái quỷ! Đan Thiên Tể tức giận ngắt lời cô. Ngày nào cô cũng ngủ với tôi, cô gái theo tôi lên giường sẽ là em họ của tôi sao? Anh không có hứng thú với loại quan hệ loạn luân. Đồ Kiều Kiều giậm chân. Đan Thiên Tề, anh đang làm gì vậy? Sao lại phá hư mọi chuyện thế? Đúng, tôi muốn phá hư đấy. Trừ tôi ra, cô đừng hỏng gả cho người khác. Anh đã quen biết cô. Biển ngoài ý muốn này, cô đừng mơ trêu chọc anh, xong liền bỏ chạy. Nghe được lời anh nói, Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, lập tức nói. Đan Thiên Tề, anh điên rồi sao? Anh đang nói cái gì? Tôi mới không cần gả cho anh. Cái gì? Không lấy anh. Đồ Kiều Kiều, đứa con trong bụng cô là của tôi. Cô không gả cho tôi thì gả cho ai? Anh Kiệt nhá. Ngón tay chỉ người đàn ông ở một bên. Đan Thiên Tể lập tức chừng người đàn ông kia, bị chừng, vẻ mặt người đàn ông rất vô tội. Anh muốn cưới cô ấy. Đan Thiên Tể âm thầm xoa tay, hắn dám gật đầu, anh tuyệt đối sẽ cho hắn chết thật sự khó coi. Người đàn ông tên A Kiệt do dự. Gặp sắc mặt Đan Thiên Tỷ không tốt, hắn thức thời lắc đầu. Tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ một chút. A Kiệt, Đồ Kiều Kiều không thể tin được hô to. Anh nói cái gì? Vẻ mặt Đan Thiên Tỷ đắc ý. Xem đi, anh ta không muốn cưới cô. Anh... Đồ Kiều Kiều thở, phi phì trừng mắt nhìn Đan Thiên Tỷ. Vậy thì sao? Tôi vẫn không lấy anh đấy. Cô... Đan Thiên Tỷ cũng chừng cô, bắt lấy tay cô. Vì sao không lấy tôi? Ngay từ đầu không phải cô đã đưa ra điều kiện qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết với tôi sao? Đó là tôi đùa thôi. Cô vui đùa tùy hứng muốn hất tay anh ra, buông tay. Đan Thiên Tỷ không để ý, thậm chí còn siết chặt tay hơn. Đây, đưa nhẫn đây. Sau đó, vươn tay hướng người đàn ông đang đứng ngốc ở một bên đòi nhẫn. Đàn ông ngoan ngoãn đưa nhẫn. Anh làm cái gì? Đồ Kiều Kiều rống lên, liều mình dãy giụa. Vẫn bị ép anh mang nhẫn. Tốt lắm, em đồng ý gả cho anh. Đan Thiên Tỷ bá đạo quyết định. Tôi nào có. Đồ Kiều Kiều tức giận đến dậm chân, muốn lấy nhẫn ra. Nhưng anh lại bắt lấy tay cô, không để cho cô làm vậy. Không cho phép lấy nó xuống. Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Dựa vào cái gì mà muốn tôi gả cho anh? Anh họ Đan kia. Anh không yêu tôi mới không cần gả cho anh. Ai nói anh không yêu em? Đan Thiên Tỷ rống lên ngắt lời cô. Đồ Kiều Kiều bị rống mà choáng váng. Đan Thiên Tỷ dùng sức trả mặt, bất chấp tất cả. Anh không yêu em thì sao anh lại ngăn cản người ta cầu hôn em? Sao anh lại mang nhẫn cho em? Sao anh lại diễn xiếc khi ở nơi này cho người ta xem hả? Loại chuyện mất lý trí không khống chế được này lần đầu tiên xảy ra trong đời anh mà cô còn đầu sỏ gây nên, còn không biết cảm ơn anh. Anh... Đồ Kiều Kiều chớp mắt, nhưng... Nhưng không phải anh luôn chê em phiền phức. Đúng, em chính là phiền phức. Anh chịu không nổi cúi đầu hôn cô, miệng lẩm bẩm. Anh biết anh sẽ yêu em. Phiền phức này nên anh mới muốn tránh xa em. Ai biết tình yêu chính là vậy. Một khi tới, dù anh kháng cự thế nào cũng trốn không thoát. Đại phiền phức chết tiệt này đã làm cho anh yêu cô, thì đừng mơ thoát khỏi anh. Đan Thiên Tỷ cũng không phải ngốc. Lúc mọi chuyện chấm dứt, tỉnh táo lại rồi anh liền cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. Vì sao tiết mục cầu hôn lại tiến hành dưới đại sảnh công ty? Đồ Kiều Kiều không phải người TK, người đàn ông A Kiệt kia lại càng không. Vậy sao lại phải nhất nhất cầu hôn dưới đại sảnh công ty anh? Anh tự nói ra nghi vấn của mình cho Phạm Sĩ Hách nghe. Phạm Sĩ Hách bỏ lại một câu rất mơ hồ. Thiên Tề, tôi cũng thần bất do kỷ. Câu nói kia làm cho Đan Thiên Tỷ có chút đăm chiêu, mà bây giờ anh đang ở trấn Hoa Đào, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông kia mặc áo phông màu đen, quần bò mạc màu, dường như biến thành màu trắng, chân mang dép không, miệng ngậm điếu thuốc, lắc lư đứng trước mặt anh. Đan Thiên Tỷ nheo mắt, chỉ cần người đàn ông này chỉnh lại tóc một chút, thay đổi cách ăn mặc thì rất giống một người. Hái! Người đàn ông rất rộng rãi chào hỏi anh, khai ra tên của mình, Phương Nhĩ Kiệt. Phương Nhĩ Kiệt, anh... Đúng, chính là tên đàn ông theo đuổi vợ của anh, sao hắn ta lại ở đây? Tôi là bác sĩ trấn này. Phương Nhĩ Kiệt thân mật cười với anh, sau đó vỗ nhẹ vai anh. Tôi rất thông cảm với anh. Nói xong câu đó, hắn ta liền chân mang dép, chân không đi trở về phòng khám. Thông cảm với anh, những lời này làm Đan Thiên Tỷ nhíu mày. À, anh gặp A Kiệt rồi sao? Đồ Kiều Kiều từ phía sau ôm lấy cánh tay Đan Thiên Tề, ngẩng đầu cười duyên với anh, vẻ mặt tự nhiên. Đan Thiên Tề nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cười đắc ý, nhất thời sáng tỏ toàn bộ. Em gài bẫy anh. Hơn nữa nếu không ngoài ý muốn, cấp trên của anh cũng có phần. Đúng vậy, Đồ Kiều Kiều hào phóng thừa nhận. Không như vậy, tên cố chấp như anh làm sao có thể rơi vào tay em? Cô phải phí rất nhiều tâm tư nhé. Em... Cô gái này, Đan Thiên Tỷ rất muốn bóp chết cô, loại cảm giác bị gãi bẫy này một chút cũng không tốt. Anh giận rồi sao? Muốn ly hôn với em sao? Đồ Kiều Kiều chớp mắt đẹp. Lôi kéo tay anh đặt lên cái bụng, hơi nhô lên, vẻ mặt rất là vô tội. Anh muốn em một mình, một người nuôi con sao? Đan Thiên Tỷ chừng cô gái này nghĩ anh nằm trong tay cô sao? Đúng vậy, cô chính là nắm anh trong tay. Đồ Kiều Kiều nhón mũi chân, vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh rõ ràng tức giận, nhưng bàn tay vẫn tự động ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào lòng. Đừng giận nhá, người ta chỉ vì yêu anh nên mới gài bẫy anh như vậy. Bằng không anh vừa đứng đắn vừa ngoan cố, biết khi nào mới có thể hiểu ra em tính nhẫn nại chờ anh, nhưng đứa con trong bụng thì không. Cô làm nũng với anh, nói một câu liền hôn anh một cái. Lửa giận trong lòng, theo từng lời nói của cô cùng nụ hôn lấy lòng kia mà dần dần phai đi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh, câu này hoàn toàn làm tâm của anh nở hoa. Khuôn mặt tuấn tú cố gắng duy trì biểu tình lạnh lùng, nhưng đôi mắt kia lại xẹt qua hào quang. Đồ Kiều Kiều thấy được, nhịn không được cười trộm trong lòng, người đàn ông trong ngoài bất đồng này. Giọng nói của cô càng mềm, thân thể càng kề sát anh. Được rồi, không giận nữa bởi vì người ta rất yêu anh nhé. Biết anh thích nghe. Cô sẽ nói cho anh nghe. Đan Thiên Tỷ hừ nhẹ, khóe môi lại nhịn không được gợi lên. Cô hôn miệng anh, nhẹ nhàng nói một câu. Yêu anh lắm. Anh cúi đầu lẩm bẩm hôn lại cô. Cô nghe anh nói, chỉ có lúc này, quên đi, ai bảo anh yêu em. Cô cười càng ngọt. Tay nhỏ bé ôm anh thật chặt. Người đàn ông đứng đắn trong ngoài bất đồng này là thu hoạch ngoại ý của cô. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cưng à, đừng vờ đứng đắn nữa của tác giả Nguyên Viện được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net